Chrissy nằm xuống, Vào Hai lấy đầu của cậu đặt lên ngực Chrissy, rồi ngủ. Nhờ đó, Thánh Văn của chúng ta ngủ tới sáng. Sáng hôm sau, Nacrot tỉnh dậy không thấy Chrissy đâu. Cậu chạy đi tìm khắp nơi. Nacrot đụng phải John. John nói to, chấm, cái gì đây trời? Nacrot, cậu đi kiểu gì không để ý trước sau gì hết vậy? Xin lỗi nhưng tôi đang đi tìm Chrissy. Hời, cậu cứ đi tiếp đi. Nếu cậu cần thì lại gặp Lindis. Cô ấy sẽ giúp cậu. Hời, từ hồi thằng nhóc đó vào đây là người mất tích nhiều quá. Hừ, lại là thằng nhóc đó à? Nói xong, Nacrot phóng như bay lại phòng tôi. Nacrot nói to, chấm, cái thằng kia, mày giấu vợ tao ở đâu nói mau. Hề, bị phát hiện nhanh dữ vậy. Thằng Hiếu nói, chịu thôi, ở trong căn cứ bí mật của Vào Hai đó. Ngay lúc đó, Vào Hai trở về chung với Chrissy. Nacrot vội ôm lấy Chrissy. Nói, em, sao em cứ đi theo thằng nhóc đó hoài vậy? Em không biết nữa. Em chỉ biết lúc em tỉnh dậy là em ở trong căn cứ của cậu ta thôi. Chrissy vừa nói vừa chỉ vào Vào Hai. Nacrot hỏi, ê Vào Hai, cậu làm gì lúc nửa đêm hôm qua vậy? Thế là Vào Hai liền kể lại đêm qua. Cách chương.